Lá Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn. Tác giả: Yên Vũ Chức Khinh Sầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331: Tiến đánh Tị Thủy Quan. Ước định cẩn thận về sau. Các lộ chư hầu xuất quân tể Bôn Lạc Dương. Ước chừng nửa tháng sau, 18 lộ chư hầu toàn bộ chạy tới Hà Nam Táo Chua huyện tụ hợp. Cái này 18 lộ chư hầu, nhiều ủng binh 3-5 vạn, ít 1-2 vạn, ngạch, ít nhất chính là lão bố mang theo 5.000 kỵ binh. 18 lộ chư hầu, hợp binh, tối thiểu có hơn 20 vạn binh mã, xây dựng cơ sở tạm thời về sau, liên tiếp chừng hơn 200 dặm. Tào Tháo mệnh lệnh bọn thủ hạ mổ trâu giết dê, hào hào khao chư hầu quân một phen. Ăn uống xong, 18 lộ chư hầu đầu lĩnh đủ tập hợp một chỗ, cộng đồng thương nghị phá địch kế sách. Thái thú Vương Khuông nói ra: "Hiện tại chúng ta hội minh, cộng đồng thảo phạt Đổng Trác, nhưng là cái gọi là rắn không đầu không được, nhất định phải trước lập kế tiếp minh chủ, kỷ luật nghiêm minh, dạng này mới có thể ra binh thảo phạt Đổng Trác." Bắc Hải Thái thú Khổng Dung nói ra: "Vương Thái thú nói rất có lý, lão phu đề cử Lã Bố Lã Phụng Tiên. Phụng Tiên chẳng những nhân nghĩa chi danh lan xa, đồng thời dụng binh như thần, tuần tự đại phá giặc Khăn Vàng, còn có Khương Hồ phản loạn, có phong phú kinh nghiệm tác chiến. Đồng thời lần này thảo phạt Đổng Trác hành động cũng là Phụng Tiên khởi xướng, nhất là Phụng Tiên thiên kia phạt Đổng Trác hịch, càng là gióng giạc, nhất là trong đó một câu: một bồi chi thổ chưa khô, sáu thước chi cô gì bầy, thật có thể nói là thiên cổ danh ngôn." Quảng Lăng Thái thú Trương Siêu cũng nói ra: "Phụng Tiên văn võ song toàn, ta cũng đồng ý Phụng Tiên làm minh chủ." Lã Bố không khỏi dựng mắt hướng về phía Viên Thiệu cùng Viên Thuật nhìn lại, chỉ gặp sắc mặt hai người xanh xám, cực kỳ khó coi. Lã Bố hiện tại nổi tiếng bên ngoài, có rất nhiều người nâng đỡ hắn là cũng không có gì lạ. Bất quá Lã Bố bản thân cũng không nguyện ý làm người minh chủ này. Người minh chủ này kỳ thật chính là dùng để cõng nồi đến. Một khi thảo phạt Đổng Trác bất lợi, minh chủ chắc là phải bị người mắng. Cho nên nói, người minh chủ này ai nguyện ý làm ai làm. Lã Bố mới không có thèm làm người minh chủ này đâu. Cho nên, Lã Bố đuổi tại cái thứ ba muốn đề cử hắn vì minh chủ người mở miệng trước đó. Thông vội vàng nói: "Ta tiến cử Viên Bản Sơ." Bản Sơ tư thế tam công, cửa nhiều cố lại, hán triều danh tướng chi duệ. Bản Sơ vì minh chủ, minh tranh mà ngôn thuận, so ta càng thêm phù hợp, cho nên ta tiến cử Viên Bản Sơ. Lã Bố sau khi nói xong, Tào Tháo cũng cùng lấy nói ra: "Ta cũng tiến cử Viên Bản Sơ. Ta cảm thấy Viên Bản Sơ so Lã Bố càng thích hợp làm minh chủ." Tào Tháo đối Lã Bố hận thấu xương, đối Viên Thiệu liền không có như vậy hận, bởi vì mỗi lần đều là Tào Tháo hố Viên Thiệu, cho nên Tào Tháo đối Viên Thiệu ngược lại là có như vậy một tia mà thật tốt cảm giác. Đương nhiên, nếu để cho Tào Tháo biết được, Viên Thiệu hận hắn so hận Lã Bố còn sâu, chỉ sợ cũng sẽ không như thế suy nghĩ. Lã Bố cùng Tào Tháo kiểu nói này về sau, thật nhiều người bắt đầu tiến cử lên Viên Thiệu. Cuối cùng, Viên Thiệu được tuyển lên minh chủ. Viên Thiệu liên tục chối từ, sau đó liền nghe Khổng Dung nói ra: "Nếu như Bản Sơ cảm thấy thực sự khó mà nhưng này trách nhiệm đến lời nói, không bằng liền để Phụng Tiên tới làm người minh chủ này đi." Sau đó, Viên Thiệu liền thống khoái mà đáp ứng, không chối từ nữa. Ngày thứ hai, Viên Thiệu sai người xây lên một cái đài cao, phía trên cắm cờ xí, binh phù đem ấn, đầy đủ mọi thứ. Viên Thiệu khoác đổi mới hoàn toàn, mang theo bội kiếm, khí vũ hiên ngang đi lên đài cao. Sau khi lên đài, đốt hương mà bái, lớn tiếng nói ra: "Hán thất bất hạnh, Hoàng Cương mất thống, tặc thần Đổng Trác, thừa hấn tung hại, họa thêm Chí Tôn, ngược lưu bách tính, Thiệu chờ sợ xã tắc không có, tập hợp nghĩa binh, cũng phó quốc nạn, phàm ta đồng minh, đồng lòng lục lực, cho nên thần tiết, tất không hai chí, có du lùm minh, tỷ rơi mệnh, không khắc di dục, hoàng thiên hậu thổ, tổ tông minh linh, thực đều dám chi, thứ này cũng ngang với tuyên thệ hoàn tất, sau đó còn có uống máu ăn thề đến nghi thức. Một đám nghi thức đều kết thúc về sau, liền nên tổ chức hành động quân sự đại hội. Viên Thiệu ngồi tại trên đài cao, cảm giác rất không tệ, lớn tiếng nói ra, đã chúng ta đã lập xuống minh chủ, như vậy chư vị phải nghe theo điều khiển, cộng đồng giúp đỡ Hán Thất. Ta mặc dù không có cái gì mới có thể, nhưng là đã gánh làm minh chủ trước, tất nhiên cạn kiệt cương vị, có công tất thưởng. Có tội tất phạt, quốc có quốc pháp, quân có quân quy, mời chư vị vô cùng tuân thủ, không được trái với, quan mới tiền nhiệm một mồi lửa, phía dưới chư hầu đều rất nể tình, nhao nhao biểu thị nguyện ý tuân thủ. Viên Thiệu tiếp lấy nói ra, phía dưới, ta tuyên bố một hạng bổ nhiệm, đệ ta Viên Thuật đảm nhiệm tổng đốc lương quan, mỗi ngày trích cấp các lộ chư hầu lương thực. Không được có thiếu, còn cần có một đường chư hầu làm tiên phong, trực tiếp tiến đánh tị thủy quan khiêu chiến. Còn thừa chư hầu tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Viên Thiệu vừa lên làm minh chủ, còn không có dựng nên lên uy tín, cho nên chỉ là bổ nhiệm đệ của mình vì tổng đốc lương quan. Cũng không có trực tiếp bổ nhiệm tiên phong, mà là dùng mắt hướng về phía các lộ chư hầu nhìn lại. Muốn để các lộ chư hầu chính mình xin đi giết giặc. Quét mắt một phen về sau, Viên Thiệu ánh mắt trực tiếp nhìn về phía lão bố. Bất quá lão bố mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm bộ không có phát hiện Viên Thiệu ánh mắt, căn bản là không có phản ứng hắn. Lúc này, Từ Châu Thứ Sử Đào Khiêm ra khỏi hàng nói ra, lão phu nguyên làm tiên phong, tiến đánh tị thủy quan. Cái khác chư hầu nhìn xem Đào Khiêm, đều là mặt mũi tràn đầy không tín nhiệm, kỳ thật bọn hắn đều càng xem trọng lão bố. Đây là trận chiến đầu tiên, nhất định phải thắng được thật xinh đẹp. Lão bố dũng mãnh thiện chiến, từ lão bố xuất mã là không còn gì tốt hơn. Bất quá bây giờ lão bố không có ra mặt, ngược lại là Đào Khiêm lão đầu này chủ động ra mặt. Không có cách. Đào Khiêm đã là cái lão đầu tử, có thể làm sao? Lúc này, liền nghe Tào Tháo ra mặt nói ra, Đào Thứ Sử thủ hạ có Lưu Bị Lưu Huyền Đức, người này văn võ song toàn, nhất định có thể khắc địch chế thắng. Nghe Tào Tháo nói như vậy, Viên Thiệu liền đáp ứng Đào Khiêm phải cầu, mệnh lệnh Đào Khiêm làm tiên phong, tiến đánh tị thủy quan. Lúc này, Đồng Trác ngay tại chính mình trong phủ Tầm Hoan tác nhạc, làm nghe thủ hạ người báo cáo, nói có 18 lộ chư hầu liên hợp, tổng cộng hơn 20 vạn đại quân, lúc này đang muốn xâm chiếm tị thủy quan. Nghe được tin tức này về sau, Đồng Trác không khỏi giật nảy cả mình, trên người thịt mỡ loạn chiến. Đồng Trác không khỏi tranh thủ thời gian triệu tập thủ hạ tướng lĩnh, sau đó hỏi: bên ngoài bây giờ có 18 lộ phản tặc, đang chuẩn bị tiến công tị thủy quan. Các người ai có thể đi phá địch a? Đồng Trác thủ hạ tướng lĩnh, lúc này cũng được biết tin tức. Biết 18 lộ chư hầu tổng cộng có hơn 20 vạn đại quân. Thực lực mạnh mẽ, không ai dám ra mặt. Trong lúc nhất thời, hiện trường tẻ ngắt, Đồng Trác giận dữ, đang chuẩn bị nổi giận thời điểm. Liền gặp một viên đại tướng ngạo nghễ đứng lên, chỉ nghe cái này viên đại tướng nói ra, Thái sư không cần phiền não, thuộc hạ nguyện lĩnh một chi hùng binh, lấy các lộ chư hầu thủ cấp, bất quá là lấy đồ trong túi mà thôi. Đồng Trác không khỏi hướng về phía cái này viên đại tướng nhìn lại, chỉ gặp một thân chiều cao 9 thước, hổ thể sói eo, đầu báo tay vượn, hóa ra là Hoa Hùng. Trác nghe vậy đại hỉ, thêm vì kỵ binh dũng mãnh giáo úy, phát mã bộ quân 5 vạn, cùng Lý Túc, Hồ Trần, Triệu Sầm vãn phó quan nghênh địch. lại nói ngày thứ hai, Đào Khiêm dẫn Lưu Bị chờ thuộc cấp, thẳng hướng Tị Thủy Quan mà đi. Lần này Đào Khiêm sở dĩ ra mặt, chính như Tào Tháo lời nói, chính là bởi vì dưới tay hắn có Lưu Bị ba huynh đệ. Đào Khiêm biết cái này ba huynh đệ vũ lực siêu quần. Lần này là chuẩn bị để cái này ba huynh đệ dương danh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.